đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 965, chương 965, trung đẳng mệnh cách thú. Ba càng, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải rơi tại nhất phiến cự thạch phía sau. Thu liễm toàn thân khí tức, Quy Nguyên Đan, Ngu Thượng Nhung cấp cho Vu Chính Hải một khỏa đan dược. Hai người đồng thời phục hạ. Cái này Quy Nguyên Đan là Tư Vô Nhai nhờ cứu thiên viện người điên nhóm nghiên cứu ra được một loại phổ thông đan dược, hiệu quả chỉ có một cái. Thu liễm toàn thân khí tức, cũng có thể rất tốt che lại thái hư khí tức. Phục hạ về sau, hai người liền cùng phế tích bên trong thực vật đồng dạng. Không có người sống khí tức, bị Quy Nguyên Đan triệt để bao trùm. Phù văn thông đạo trên, cầm trong tay trường kích tam đại tu hành người. Nhìn chung quanh một chút, thế đứng trình tam giác chi thế. Đứng ở phía trước chính là chi này Hắc Ngô vệ đội trưởng. Nhìn chung quanh một chút, tỉ mỉ dò xét âm u ẩm ướt hoàn cảnh. Hồi lâu qua đi, mới mở miệng nói, có mệnh cách thú ném mất. Thuộc hạ đi điều tra một chút. Một tên Hắc Ngô vệ thả người bay đi. Hướng phía trước Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung chém giết địa phương lao đi. Ngu Thượng Nhung móc ra mệnh cách chi tâm. Nhìn thoáng qua, ném, còn là không ném. Vu Chính Hải cũng nhìn thoáng qua mệnh cách chi tâm. Giây lát ở giữa cảm thấy, cái đồ chơi này khá nóng tay. Hắn nhóm mặc dù rất tự tin, thực lực cũng rất cường đại, nhưng mà còn không đến mức não tàn đến cùng Hắc Ngô vệ cứng rắn. Ngu Thượng Nhung cũng không có đem mệnh cách chi tâm ném ra bên ngoài, mà là đem hắn cất vào trong ngực. Vu Chính Hải gật đầu. Không bao lâu, kia tên bay lượn đi ra Hắc Ngô vệ trở về. Đội trưởng, đã tra rõ ràng, kia đầu mệnh cách thú đã bị người đánh giết. Chết mất còn có 10 tên dị tộc đê giai tu hành người. Hắc Ngô vệ đội trưởng ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời. Sắc trời tuy tối, nhưng mà cơ bản thời gian có thể xác định. Thái dương bị âm vân che chắn, thoáng ngã về tây. Thạch Lâm trận nhắc nhở vừa đi qua không bao lâu. Giết mệnh cách thú người hẳn là không đi quá xa. Hắc Ngô vệ đội trưởng nói ra. Như là cường giả, chỉ sợ sớm đã rời đi. Chấm ngoặc kép, đội trưởng không nói gì. Đội trưởng, muốn hay không truy xét? Không cần, Hồng Liên mệnh cách thú đã rất khó tiếp tục lũng đoạn. Đừng quên, Vũ Quảng Bình đại nhân đã chết. Hai người khác gật đầu. Hắc Ngô vệ đội trưởng hướng Thạch Lâm trận đi tới. Hắn nhóm không có trở về phù văn thông đạo trên. Theo lần tiến vào Thạch Lâm trận, Ngu Thượng Nhung hơi hơi nghiêng người. Xuyên thấu qua khe đá nhìn đến ba người vị trí. Tâm sinh nghi hoặc, mệnh cách thú đã chết rồi. Vì sao hắn nhóm còn muốn lưu tại Thạch Lâm trận? Hắc Ngô vệ tại Thạch Lâm trận bên trong đứng tại bất đồng vị trí. Cầm trong tay trường kích, hướng trên mặt đất cắm xuống. Cái kia đạo văn khu vực phát sáng lên. Tất cả cột đá theo vù vù rung động. Triệu văn chỗ, nguyên bản xanh tươi tốt lâm địa. Quanh năm nước mưa không ngừng. Tối tăm mờ mịt phế tích phần cuối. Một đạo mơ hồ, như bóng núi, cấp tốc lướt đến. Cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Âm thanh giống giọt mưa đánh vào mái hiên bên trên. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Ngu Thượng Nhung. Phán đoán ra. Cái này là trên mặt đất tiếng bước chân. So tuấn mã thực sự nhanh hơn nhiều. Lúc nhẹ lúc nặng, lúc gấp lúc trì hoãn. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua kia tối tăm mờ mịt phế tích phần cuối. Cái bóng càng ngày càng rõ ràng. Nơi xa lúc không có cảm thấy có nhiều đáng sợ. Tới gần sau đó, hai người nhướng mày. Cái bóng kia, cao mấy chục trượng, hai mắt lộ ra u quang. Cái này là cái gì? Ngu Thượng Nhung truyền âm nói. Vu Chính Hải nghiêm túc nói. Này thú dài có 7-80 trượng. Cao có 30 trượng. Lông tràn đầy. Mắt như hạo nguyệt. Cùng mèo hoang rất tương tự. Sinh cơ cường đại dị thường. Ít nhất là trung đẳng mệnh cách thú. Cho nên, nó là cái gì mệnh cách thú? Ngu Nhung nói. Không biết rõ. Vu Chính Hải hồi đáp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Như là hiền đệ tại, hẳn là nhận thức, làm kia mệnh cách thú xuyên qua phế tích, đến Thạch Lâm khu vực cái khác thời điểm, kia tam đại Hắc Ngô vệ lơ lửng mà lên, Hắc Ngô vệ đội trưởng nhìn xem kia mèo hoang giống như cực lớn mệnh cách thú. Hài lòng nhẹ gật đầu. Vận khí không tệ. Này thú tên là Lương Cừ. Là cực kỳ hiếm thấy trung đẳng mệnh cách thú. Mọi người chú ý. Bày trận. Tranh thủ trong đoạn thời gian cầm xuống nó. Vâng. Còn lại hai tên Hắc Ngô vệ. Cầm trong tay trận kỳ cắm xuống dưới. Trận kỳ rơi xuống lúc. Thạch lâm trận vù vù tiếng biến đến càng thêm vang dội. Bát hoang lục hợp kỳ. Tỏa ra trăm trượng chi cao. Cái này là bát hoang lục hợp kỳ một lần cuối trận kỳ. Vẻn vẹn một mặt trận kỳ. Lốp bốp rung động. Âm thanh cực kỳ chói tai. Kia Lương Cừ hai mắt phát ra hàn quang. Tựa hồ ý thức được nguy hiểm. Lập tức quay đầu liền chạy. Nghiệt xúc. Còn nghĩ chạy. 361 căn thạch lâm. Sinh trưởng ra mấy trăm cây hắc sắc xúc tu. Sạt văng ra ngoài. Mấy trăm cây xúc tu. Đem kia mèo hoang bốn vó trói chặt lại. Lương Cừ phát ra tiếng gào thét. Oanh. Oanh. Ầm ầm. Bắt đầu ở tại chỗ đi loạn. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung kinh ngạc nhìn xem kia bốn phía đi loạn Lương Cừ. Bởi vì tốc độ của nó thực tại quá nhanh. Từ hắn nhóm thị giác đến xem. Lương Cừ liền giống như là đến về đụng cái bóng. Giống cuồng phong đồng dạng. Cái tốc độ này. Chỉ sợ cùng sư phụ không kém bao nhiêu. Ngu Thượng Nhung kinh ngạc nói. Hoàn toàn chính xác. Oanh. Ầm ầm. Trên bầu trời bát hoang lục hợp trận kỳ. Kích xạ xuất ra đạo đạo kiếm cương. Không ngừng mà hướng kia Lương Cừ đâm tới. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Mấy chục đạo kiếm cương đâm vào kia Lương Cừ thân bên trên. Sau đó tiêu tán. Lương Cừ càng thêm điên cuồng. Những cái kia kiếm cương tại nó thân bên trên lưu lại rõ ràng vết tích. Da lông chóc ra một chút. Cái này chọc giận hắn. Hắn không lại tuyển cử chọn lui lại. Mà là thay đổi phương hướng. Hướng ba tên Hắc Ngô vệ nhào tới. Hô. Thả người vọt lên. Nhưng mà vừa tới giữa không trung. Không đến 50 mét. Mấy trăm cây hắc sắc xúc tu. Liền đem nó kéo xuống. Oanh. Nặng nề mà nện xuống đất. Cái này thạch lâm trận hiệu quả. Thế mà mạnh như vậy. Ngu Thượng Nhung lúc trước phá trận lúc. Chỉ cảm thấy cái này trận có chút phức tạp. Hiện nay lại nhìn. Bắt đầu nghĩ khinh thị trận này. Hắc Ngô vệ đội trưởng trầm giọng nói. Động thủ. Ba người đem hắn bọc đánh. Ném ra ngoài tay bên trong hắc sắc trường kích. Phối hợp bát hoang lục hợp kỳ. Ba người bắt đầu phát ra thành tấn tổn thương. Dù là kia Lương Cừ tốc độ kinh người. Cái đầu cường đại. Nhưng mà mất đi bốn vó. Chỉ có thể mặc cho tam đại Hắc Ngô vệ ẩu đả. Hắn tận khả năng tại chỗ không ngừng trái phải né tránh. Đáng tiếc là, Hắc Ngô vệ tiến công không phải phạm vi tính. Đại diện tích cường chiêu. Giết Lương Cừ qua dị thường buồn tẻ. Lục Châu thu hồi thần thông. Dùng tiết kiệm thái huyền chi lực. Sau đó thôi động tử lưu ly. Khôi phục thái huyền chi lực. Cứ như vậy, ba người phát ra khoảng chừng một canh giờ nhiều. Kia Lương Cừ mới dần dần uể oải xuống dưới. Toàn thân đều là vết thương. Đội trưởng, hắn không được. Ba người đại hỉ. Hắc Ngô vệ đội trưởng hài lòng gật gật đầu. Nói ra, hai vị huynh đệ, thêm chút sức. Vâng, Hắc Ngô vệ đội trưởng lui về phía sau một chút. Ngẩng đầu nhìn một mắt kia bát hoang lục hợp kỳ. Hai tên thuộc hạ tiếp tục phát ra. Cơ hồ đem toàn thân nguyên khí đều phát ra tại cái này Lương Cừ thân bên trên. Lại qua nửa canh giờ. Lương Cừ rên rỉ một âm thanh. Ầm vang ngã xuống đất. Đội trưởng. Hắn chết. Cái này lúc. Hắc Ngô vệ đội trưởng nói ra. Làm tốt. Hẳn là. Lần này ta nhóm có thể từ trưởng lão hội cầm tới nhiều ít ban thưởng. Hai tên Hắc Ngô vệ huynh đệ rất là hưng phấn. Huynh đệ. Hiện nay hắc tháp bên trong hao tổn quá nghiêm trọng. Cái này đồ vật liền tính nộp lên. Nhiều lắm là liền là đổi một ít thượng đẳng đan dược. Hoặc là vũ khí. Nhưng là đan dược và vũ khí. Hay là dùng đến bắt mệnh cách thú. Cái này là cái vòng lặp vô hạn. Hắc Ngô vệ đội trưởng nói ra. Đội trưởng, ý của ngài là hắc tháp thích đấu. Vậy liền để hắn nhóm đấu. Cái này mệnh cách chi tâm. Phi thường thích hợp ta. Hai vị cảm thấy thế nào? Nghĩa bóng. Hắn muốn độc chiếm. Cái này. chấm ngoặc kép, hai người nhất kinh, đội trưởng, chống lại Hắc Tháp ý chí, hậu quả có thể là phi thường nghiêm trọng. Hắc Ngô vệ đội trưởng nói ra, cầm tới cái này mệnh cách chi tâm về sau, ta hội tiến vào năm mệnh cách thực lực, chỉ cần ngươi nhóm chịu nguyện ý, ta bao ngươi nhóm ăn ngon uống say, muốn cái gì có cái đó, rốt cuộc không cần về Hắc Tháp nhận hắn nhóm điều khí. Hai tên thuộc hạ sắc mặt khó coi, từ tiến vào Hắc Tháp trước nay, tất cả Hắc Tháp thành viên đều sẽ bị một loạt quy củ cùng hứa hẹn ước định. Vì phòng ngừa phản bội sự tình xuất hiện, Hắc Tháp chuyên môn thành lập thẩm phán tổ, có tứ đại chính án tự mình dẫn, đối kẻ phản bội, nghiêm trị không lớn, tứ đại thẩm phán giả tu vi, đều tại 8 mệnh cách trở lên. Lịch sử bên trên, phàm là phản bội Hắc Tháp thành viên, không khỏi bị thẩm phán tổ xử cực hình. Hai vị huynh đệ, còn tại do dự, Hắc Ngô vệ đội trưởng nói ra, không phải, như là thẩm phán giả tới tìm chúng ta. Cái này hậu quả, rất nghiêm trọng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta chỉ hỏi hai vị huynh đệ một lần, có đáp ứng hay không từ ngươi nhóm quyết định. Hắc Ngô vệ đội trưởng lao xuống dưới, đem lương cử mệnh cách chi tâm lấy ra. Còn lại hai người sững sờ, không có mệnh cách chi tâm. Trở về, thế nào bàn giao? Hai người lắc đầu, liên tưởng gần đây trước nay Hắc Tháp cục diện. Chỉ có thể gật đầu nói. Cũng chỉ có thể cái này dạng. Hảo huynh đệ, Hắc Ngô vệ đội trưởng đại hỉ. Ba người vừa dứt lời, Hắc Ngô vệ đội trưởng liền trầm giọng nói. Ra đi, đã đến, cần gì trốn tránh tránh. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.